khi Phượng Hoàng lạc đàn. Chương 15 giờ 15, tôi đợi em về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay tấp nập người qua lại, Hạ Lâm tay không vui vẻ đi đằng sau người đàn ông cao gần 1m9 đang kéo đống hành lý của cô đi về phía trước, nhìn bóng lưng rộng lớn mang đến cho người khác cảm giác ấm áp an toàn của anh, niềm vui nho nhỏ cứ thế lan tỏa trong người Hạ Lâm. Cô cứ nghĩ lần này sẽ phải một mình ra sân bay, không người tiên đưa cơ. May mà cô còn có một ông thầy đặc biệt, không thì nhìn người ta được người thân vây quanh dặn dò, biện diện đưa tiễn, cô sẽ tủi thân chết mất. Em ngồi đây đợi đi, tôi đi làm thủ tục. Đình Thiên kéo cô xuống ghế chờ ngồi rồi quay đi, đến quầy làm thủ tục. Hạ Lâm bị hành động của anh làm cho đơ ra, lát sau phản ứng lại, vành mắt đã đỏ hoe rồi. Sao nay thầy lại tâm lý thế chứ, không chỉ ra tiễn cô còn thay cô đi xếp hàng làm thủ tục. Lẽ nào thấy cô sắp đi rồi nên lương tâm ngủ quên nhiều năm trỗi dậy, muốn bù đắp cho những lần thầy nghiêm khắc dạy dỗ cô. Tính ra thì ngoại trừ cái tính nghiêm khắc khi làm việc với tính tình lạnh lùng đã ăn sâu vào trong máu ra thì thầy cũng được coi là mẫu người đàn ông tốt đáng để làm trông nha. Sau này cô gái nào mà lấy được thầy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhìn bóng dáng thầy lẫn giữa đám đông, Hạ Lâm lau nhẹ khóe mi. Thế mà cô và thầy đã biết nhau được 7 năm rồi cơ đấy, thời gian trôi nhanh quá. Cũng phải, hồi mới biết Đình Thiên, cô mới chỉ là một cô nhóc học lớp 5. Mà giờ cô sắp vào đại học rồi. Còn thầy, hồi đó cũng mới chỉ là học viên năm 2 trường sĩ quan, giờ thì đã lên cấp đại tá rồi đấy. Thời gian, vốn không đợi ai bao giờ. Nếu ta không biết nắm bắt, mọi thứ đều sẽ vụt mất. Cô bỗng phát hiện, bao nhiêu năm qua thứ duy nhất có ý nghĩa mà cô không để vụt mất chính là thầy. Nếu không có Đình Thiên, cô không thể tưởng tượng nổi, những ngày tháng sau đó mình sẽ tiếp tục chõng chọi thế nào khi suốt ngày bị đám bạn trong trường bắt nạt mà không có một ai chịu giúp đỡ nữa. Hạ Lâm, bỗng có người vỗ lên vai cô một cái, Hạ Lâm sực tỉnh thoát khỏi ký ức. Cô bối rối nhìn anh, thầy làm xong thủ tục rồi à? Ừ, nghĩ gì mà thừa người ra thế? Nghĩ, cô nheo mắt cố tình kéo dài để ứng phó với đôi mắt có thể thấu rõ nội tâm người khác của Đình Thiên. Xem, sau này cô gái nào sẽ may mắn lấy được thầy? Nếu em muốn, em có thể trở thành người may mắn đấy. Bạc thầy lại thả thính kìa, thầy cứ đùa, em nào dám quá phận chứ? Cô cười ngượng, tôi cho phép. Hạ Lâm hóa đá cơ miệng cứng ngắc, thầy sao nay khác quá. Hạ Lâm không biết nên nói gì tiếp theo. Không khí giữa hai người nhất thời trở nên ngượng ngùng. May thay, đúng lúc ấy tiếng thông báo hành khách chuẩn bị lên máy bay vang lên. Hạ Lâm nhanh chóng chớp thời cơ chuyển đổi đề tài. Em phải đi rồi, thời gian qua đã làm phiền thầy, em cảm ơn thầy rất nhiều. Cảm ơn vì tất cả. Nói xong như sắp bị ma đuổi, vội kéo vali xoay người muốn bước đi. Bỗng đằng sau có người kéo cô xoay lại, trong tích tắc Hạ Lâm rơi vào vòng ôm chặt chẽ của ai đó. Cô trợn mắt đứng hình tại chỗ, mất mấy giây mới tiêu hóa xong tình hình. Hạ Lâm méo mày, tình huống gì đây, sao tự dưng thầy lại, cô phải làm sao, có nên đẩy thầy ra không? Hạ Lâm luống cuống, không biết để tay ở đâu cho phải. Thầy, hãy nhớ, dù cả thế giới này đều bỏ rơi em thì tôi vẫn luôn bên cạnh em. Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm như rót mật vào im, Hạ Lâm sững người, trong nháy mắt vành mắt đã đỏ hoe quên luôn chuyện mình đang bị ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy thật biết khiến người ta cảm động mà, có ai lại đi tiễn người khác mà khiến người ta muốn khóc luôn không? Đáng ghét, một giọt nước mắt trượt dài xuống má hồng, lại thêm một giọt, nhiều giọt nữa thi nhau rơi. Hạ Lâm khóc rồi, những ngày qua, ngoại trừ hôm Trần Cao Danh nói chia tay ra cô chưa hề khóc thêm lần nào. Khi biết mình bị bố mẹ nuôi bán cho người đàn ông xa lạ cô không khóc. Khi nghe những lời tuyệt tình của họ cô cũng không khóc. Vậy mà lúc này, chỉ một câu nhẹ nhàng của anh, lại khiến cả thành trì kiên cố trong người cô sụp đổ, lộ ra con người thật mình đầy thương tích. Khóc mà không thành tiếng mới càng thương tâm, những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống làm ướt vai Đình Thiên. Anh giật mình, không ngờ lời mình nói ra lại khiến cô nhóc khóc nhất thời không biết phải làm sao. Mà chính anh cũng đau lòng khổ sở, bất lực. Đừng khóc, học trò của tôi không được yếu đuối như vậy. Anh buông cô ra, dùng khăn lau đi khuôn mặt đẫm nước. Chỉ bằng một câu nhẹ nhàng vậy mà lại rất có công dụng, Hạ Lâm hết khóc luôn. Nước mắt bị rút trở lại, cô khó khăn cười, thầy yên tâm, 5 năm sau, em sẽ mang ánh hào quang chói lọi cùng trở về. Ừ, tôi tin em, tôi đợi em trở về. Anh gật đầu, khích lệ cô. Vậy thầy, đi làm nhiệm vụ cũng phải cẩn thận đấy, đừng để mình bị thương. Nghe lời em, tôi sẽ không để mình bị thương. Hạ Lâm líu lưỡi, cái gì mà nghe lời em chứ, thầy lôi mấy từ xến số này ở đâu ra vậy? Làm cô ngại muốn độn thổ rồi này. Vậy, em đi đây, cô lúng túng kéo vali đi thật nhanh. Lần này còn hơn là sợ bị ma đuổi nữa. Nhìn bóng dáng nhỏ bé quật cường khuất sau cửa an ninh mà chẳng hề quay lại lấy một lần. Đình Thiên cảm thấy hơi mất mát, nhóc con không tim không phổi này, đợi em trở về, sẽ không cho em đi nữa. Anh đâu biết, Hạ Lâm thật ra là không dám quay lại. Những hành động của Đình Thiên hôm nay quá kỳ quặc khiến cho cô không thể không nghĩ nhiều một chút. Cho nên, vào lúc này, Hạ Lâm có chút hoảng loạn. Chiếc phi cơ bay lên bầu trời, mang theo cô gái nhỏ nào đó tạm thời rời xa vùng đất đau thương này. 5 năm, đợi cô 5 năm nữa đi, cô sẽ trở lại, 5 năm sau, chuyện quân sự, mấy năm qua tình hình kinh tế thế giới luôn bấp bênh, không ổn định lắm, nhiều ngành quan trọng đều rơi vào trạng thái ảm đạm. Duy chỉ có ngành thể thao điện tử là vẫn luôn phát triển không ngừng. Có thể nói, mấy năm qua là thời kỳ hưng thịnh nhất của ngành thể thao điện tử. Điển hình chính là công ty Thiên Hạ có trụ sở chính tại Anh Quốc. Từ khi thành lập cho tới bây giờ chỉ mới 4 năm, vậy mà đã phát triển thành một công ty cường thịnh mở chi nhánh trên 30 quốc gia khắp châu Âu, hiện tại vẫn không ngừng gia tăng. Chiếc phi cơ mang ký hiệu của nước Anh đáp xuống sân bay quốc tế thông báo cuộc hành trình hơn 10 tiếng đồng hồ đã kết thúc an toàn. Hạ Lâm tràn đầy sức sống xuống sân bay, nhìn bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, cô mỉm cười, thầm thì trong lòng, cô trở về rồi. Phía sau cô là một người phụ nữ trẻ tầm 30 mặc bộ đồ công sở, dáng vẻ chững chạc chuyên nghiệp. Quế Thanh Thanh, giám đốc điều hành công ty Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Lâm bị chiếc kính râm bản to che đi, nhưng vẫn không thể làm mờ đi sự tồn tại của mình khi mà trên người cô là chiếc váy cùng áo khoác măng tô cực kỳ lộng lẫy và bắt mắt của thương Burberry, thương hiệu nổi tiếng nhất nước Anh và đứng vị trí thứ 6 các thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Cách chương.